Trong khi Lâm Động và Lâm Khả đang nói chuyện, Hạ Vạn Kim âm trầm đi tới, nhìn Lâm Động miễn cưỡng nở nụ cười, tối nay tuy rằng đánh lùi được Huyết Lang Bang, nhưng mà tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ, nếu như Lâm Động tới chậm một chút thì sợ rằng số người bị chết còn nhiều hơn. Hạ hội trưởng nói gì vậy, khi ở Viêm Thành ta được Hạ hội trưởng và Tố tỷ quan tâm rất nhiều, việc trợ giúp là chuyện theo lý phải làm. Lâm Động cũng hiểu tâm tình của hắn lúc này, chắp tay nói. Lần này vốn chúng ta còn muốn xem bảo bối trong cổ mộ phủ nhưng xem ra bây giờ chỉ còn cách dẹp đường về phủ. Đồng Tố ở một bên nhẹ giọng nói. Tiếp theo chúng ta trở về Viêm Thành, thù này không thể không báo. Hạ Vạn Kim cũng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Lần này Huyết Lang Bang về tới nơi nhất định sẽ phòng bị nghiêm mật, khoảng thời gian này ta lại tới cổ mộ phủ, gia tộc của ta xin nhờ Hạ hội trưởng quan tâm nhiều hơn. Lâm Động trầm ngâm nói, vạn nhất Huyết Lang Bang có hành động gì thì Lâm gia sẽ có biến cố. Yên tâm, chỉ cần Vạn Kim Thương hội chúng ta còn ở Viêm Thành một ngày thì Lâm gia tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Hạ Vạn Kim trầm giọng nói, ha ha, Lâm gia còn có phủ sư hội và phủ thành chủ trông coi, Nhạc Sơn không có gan đắc tội hai thế lực lớn như vậy đâu. Đồng Tố cười nói, đa tạ. Lâm Động chắp tay nói, hiện giờ thế của Lâm gia ở Viêm Thành cũng đã ổn định, nếu không thì hắn sẽ không bao giờ yên tâm rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ hội trưởng, Tố tỷ, các người nghỉ ngơi sau đó cũng khởi hành đi, chúng ta còn có một đội ngũ ở bên kia, chắc phải đi trước. Nhìn thoáng cô gái đạp toái băng kiếm ở bên cạnh, Lâm Động nói với Hạ Vạn Kim và Đồng Tố. Cũng được. Hạ Vạn Kim nhìn Lâm Khả một chút sau đó nghiêm túc nhìn thanh toái băng kiếm dưới chân nàng, trong mắt hắn hiện lên sự can trọng, thân là người quản lý Vạn Kim Thương hội, ánh mắt của hắn đương nhiên sắc bén, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra thanh toái băng kiếm dưới chân của Lâm Khả, loại bảo bối này thế lực bình thường không thể nào có được. Cáo từ, Lâm Động gật đầu vung tay lên, Tiểu Viêm mang theo mùi máu tươi lao tới, hắn điểm chân một cái ngồi trên lưng hổ, vẫy vẫy tay với đám người Hạ Vạn Kim, sau đó hóa thành một cái bóng đỏ rực lao vào trong rừng. Ở phía sau của hắn, Lâm Khả đạp toái băng kiếm nhẹ nhàng theo sau. Đối với Lâm Động mà nói, lần này xuất thủ không những có được cảm tình của Vạn Kim Thương hội, mà quan trọng hơn chính là hắn được một quả của cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn, này nếu như sử dụng hợp lý thì hiệu quả sẽ cực lớn. Bởi vậy, hành động lần này của hắn có thu hoạch không nhỏ. Nhìn theo hai bóng hình biến mất trong đêm, Hạ Vạn Kim thở dài một hơi, chậm rãi nói. Mới chỉ 2-3 tháng ngắn ngủi không gặp Lâm Động đã mạnh tới mức này, với thực lực của hắn hiện giờ, ta cũng không cách nào thắng được hắn rồi. Nhớ tới tình cảnh chật vật của Tống Đao lúc trước, đám người Đồng Tố, Hạ Chỉ Lam gật đầu. Tên kia cứ mỗi lần gặp mặt là mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng đối với chúng ta đó là chuyện tốt. Đồng Tố mỉm cười, nói. Đúng. Hạ Vạn Kim gật đầu, chợt cười nói. Lúc đầu ta cũng có chút hoài nghi khi muội xem trọng Lâm Động, ha ha, xem ra ánh mắt của ta thiển cận rồi, người này chắc chắn không phải vật trong ao, thành tựu về sau không phải những người như chúng ta có khả năng dự liệu. Thu hồi ánh mắt, Hạ Vạn Kim nhìn thoáng đám nhân mã bên mình, thấy đã chuẩn bị xong hắn vung tay, trên mặt đột nhiên hiện lên sát ý, đi thôi, khởi hành quay về Viêm Thành, Huyết Lang Bang, ta muốn đuổi họ ra khỏi Viêm Thành. Cách chương.